phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 464, diễn chính là cái nào một màn. La Vân lông mày nhíu lại, đứng dậy đi tới cửa sổ bên cạnh, vén màn cửa sổ lên, hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, bóng đêm chính đen, bất quá La Vân vẫn là rất rõ ràng thấy được có một cỗ âm phong. Ở bên ngoài tứ ngược, thổi hô hô rung động, đem cây cối phá lay động không ngừng, này yêu khí bên trong còn mang theo một tia quỷ khí. La Vân buông rèm cửa sổ xuống, hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ, là trùng hợp, vẫn là có người khám phá thân phận của chúng ta. Đang nghĩ ngợi, điện thoại truyền đến một tiếng thanh âm nhắc nhở, cầm lấy vừa nhìn, lại là Trì Thiên ở trong nhóm phát điều tin tức, có yêu quỷ chi khí. Trì Thiên tu vi, so La Vân yếu nhược một cảnh giới, phát giác được yêu quỷ khí đột kích, cũng so La Vân muốn buổi tối một ít. Bất quá hắn đã tính xong, giống Thu Lam, Hoàng Anh đám người, trước đó căn bản không có phát giác, vẫn là tại nhận được tin tức, nhận được nhắc nhở về sau, mới phát giác được thật là có yêu quỷ chi khí, xâm nhập khách sạn này, hẳn không phải là đặc biệt chạy chúng ta tới. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, Đồng Lệ đem cái nhìn của mình phát tại nhóm trong. Đối với da người áo ngoài cùng họa bì thuật, nàng rất có lòng tin. Đám người nhao nhao trở về cái tốt, lại đợi vài phút, yêu quỷ mới khoan thai tới chậm. Bọn chúng còn không biết trong khách sạn này ở một bang đại lão, càng không biết hành tung của mình đã bại lộ. Đám này yêu quỷ tựa hồ hoàn toàn không biết điệu thấp là vật gì, vừa đến đã phát ra bén nhọn gào thét, đem rượu tiệm trong sớm đã ngủ say lại khách toàn bộ bừng tỉnh. Khách sạn nhân viên công tác một bên bưng bị gào thét đau nhói lỗ tai, một bên kinh hoàng nhìn bốn phía muốn biết chuyện gì xảy ra. Sau đó bọn họ liền thấy từng cái diện mục dữ tợn kinh khủng ở giữa không trung phiêu đáng quỷ hồn, cùng từng cái hoặc là mặt người thú thân hoặc là đầu thú nhân thân yêu quái, từng tiếng thê lương thét lên vang vọng khách sạn. Quỷ, quỷ a, cứu mạng, có yêu quái. Bên trong khách sạn ở khách tại bị bừng tỉnh về sau, cũng nhìn thấy xuất hiện tại gian phòng của mình trong quỷ hồn cùng yêu quỷ, hoặc là bị dọa trở thành trong lúc kêu sợ hãi một viên, hoặc là trực tiếp chớp mắt bạch ngất đi. Mặc dù rất nhiều người đều bị này đột nhiên xuất hiện yêu quỷ dọa cho phát sợ, nhưng La Vân bọn họ lại cảm thấy rất buồn bực. Những này yêu quỷ tựa hồ chỉ vì dọa người, cũng không có làm ra trực tiếp đả thương người tiến hành. Lăng Tê ở trong nhóm phát điều tin tức nhả rãnh, cao ly nước yêu quỷ đều là rảnh rỗi như vậy sao? Nửa đêm ra tới, liền vì dọa người. La Vân trả lời, hẳn là có mục đích khác. Yên lặng theo dõi kỳ biến, vừa phát xong tin tức, bên trong phòng của hắn liền bay vào đến rồi một cái quỷ. Quỷ kia tóc tai bù xù, màu da trắng như tờ giấy. Sau khi đi vào, liền giơ lên hai tay, oa oa, quái khiếu, làm ra một bộ muốn bổ nhào vào La Vân, ăn hết hắn bộ dáng. Dựa theo cái này quỷ suy nghĩ, La Vân hoặc là bị dọa ngất đi qua, hoặc là bị dọa kêu sợ hãi liên tục trốn bán sống bán chết. Nhưng sự tình phát triển lại cùng nó nghĩ hoàn toàn khác biệt. La Vân rất bình tĩnh nhìn nó, đúng là một chút cũng không sợ. Cái phản ứng này làm quỷ thực mộng bức, có chút không biết nên làm sao tiếp tục. Thế là một người cùng một cái quỷ cứ như vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí rất là cổ quái, cũng mang theo một tia xấu hổ. Cũng may tình huống này cũng không có kéo dài quá lâu. Quỷ hồi phục thần trí, cảm thấy chính mình một cái quỷ liền người đều không có hù đến, khá là mất mặt, có chút tức giận nó, đưa tay vén lên tóc, miệng há ra, đúng là như thịnh phóng đóa hoa đồng dạng phân thành rất nhiều cánh. Mỗi một cánh phía trên đều mang rất nhiều răng, nhìn qua đã kinh khủng lại quỷ dị. Nếu như là người bình thường thấy cảnh này, khẳng định sẽ bị dọa sợ. Nhưng này rơi vào La Vân trong mắt, lại là buồn cười như vậy. Chân chính lợi hại người hoặc quỷ, căn bản sẽ không dựa vào những này tới dọa người. Bất quá, hắn cũng phản ứng lại. Mình bây giờ đóng vai chính là một người bình thường. Vì không bại lộ thực lực, không dẫn tới hoài nghi, hắn dứt khoát là nhắm mắt lại, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống trên giường giả hôn mê. Hô, thấy La Vân bị chính mình dọa ngất đi, quỷ này thở dài một hơi, ở trong lòng âm thầm nói thầm, xem ra người này cũng không phải là có bao lớn gan. Hắn trước hẳn là bị dọa mộng, cho nên mới không có phản ứng. Quỷ theo trong mồm phun ra một tấm phù, dán tại La Vân trên người. La Vân lập tức cảm thấy một cỗ phù lực truyền vào đến hắn trong thân thể. Phù lực không tính mạnh, linh lực của hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đem này phá hủy. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà là tùy ý phù này lực tại thể nội có hiệu lực. Thao túng thân thể của hắn hướng ngoài phòng đi đến. Có chút ý tứ, La Vân vừa cảm thụ cỗ này phù lực, một bên ở trong lòng nói thầm. Cao Ly cùng châu Á rất nhiều quốc gia, địa khu đồng dạng, thâm thụ CN văn minh ảnh hưởng. Những này không chỉ có phản ứng tại bọn họ tông giáo, truyền thuyết thần thoại phía trên, cũng tương tự phản ứng tại bọn họ tu hành công pháp, phù lục cùng pháp thuật phía trên. Chẳng hạn như cái này quỷ dùng tại La Vân trên người phù, chính là theo phái Mao Sơn Cản thi phù diễn biến mà đến. Không chỉ có thể điều khiển thi thể, cũng có thể điều khiển người sống. Nhưng muốn điều khiển cái sau, có một cái điều kiện tiên quyết. Hoặc là, bị người điều khiển hoàn toàn không chống cự, tựa như La Vân như bây giờ. Hoặc là chính là ở vào trạng thái hôn mê. Nói thật, dạng này cải tiến, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngược lại còn thấp xuống Mao Sơn Cản thi phù nguyên bản uy lực cùng công hiệu. Rất nhanh, La Vân thân thể liền tự hành đi tới lầu một đại sảnh. Nơi này đã tụ tập một đám người. Trong bọn họ có khách sạn lại khách, cũng có khách sạn nhân viên công tác. Có người là ở vào trong hôn mê, bị phù lục thao túng tới. Có thì là bị yêu quỷ môn tận lực dẫn đạo, chạy trốn tới nơi này đến. Vốn cho rằng đến đại sảnh, liền có thể chạy ra khách sạn. Kết quả phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi. Tại khách sạn ngoài cửa lớn, đứng thẳng một tấm to lớn miệng, đem toàn bộ cửa chính khách sạn đều cho chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Ra bên ngoài chạy, chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới, trở thành trương này to lớn miệng đồ ăn. Ngoài ra, đại sảnh từng cái chỗ lối đi, đều có yêu quỷ trấn giữ, mặc dù nhìn không thấy. Nhưng ai muốn hướng những địa phương kia chạy, yêu quỷ liền sẽ lập tức hiện thân, đem người dọa cho trở về. Rất nhanh, bên trong khách sạn người liền đều bị xua đuổi đến trong đại sảnh, đem đại sảnh chen lấn cái tràn đầy. La Vân vẫn là nằm trên mặt đất giả hôn mê, mà trên mặt đất cũng có được rất nhiều thật bất tỉnh người. Đồng thời La Vân cũng nhìn thấy Thu Lam, Trì Thiên bọn họ. Mấy người này, có giống như hắn giả hôn mê, có thì là giả ra một bộ thất kinh dáng vẻ. Ân, diễn kỹ đều là không tệ. Mấy người, mặc kệ là hôn mê, vẫn là không có bất tỉnh, đều lặng lẽ hướng phía đối phương rời đi qua. Lúc này, tất cả mọi người ở vào kinh hoàng bên trong, cũng không có chú ý tới dị thường của bọn hắn, mà những cái kia yêu quỷ. Cũng bởi vì trong đại sảnh quá nhiều người, không có phát hiện bọn họ không thích hợp. La Vân bọn họ rất nhanh gom lại cùng nhau. Lúc này, trong đám người có cái can đảm cẩn trọng, thấy những này yêu quỷ chỉ dọa người không thương tổn người. Thế mà không còn sợ hãi, còn đứng lên, kêu ầm lên, những này yêu quỷ là không đả thương được chúng ta. Đại gia đừng sợ, lời vừa nói ra được phân nửa, một cái quỷ nhào về phía hắn, miệng phân thành sáu cánh, như là một đóa thịnh phóng hoa tươi, trong nháy mắt liền đem đầu của hắn bao tại trong đó. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, cổ của hắn liền bị triệt để cắn đứt, máu tươi cuồng phun mà ra, đem người chung quanh ngâm một mặt một thân. A, hoảng sợ tiếng thét chói tai lại lần nữa vang vọng. Cắn xuống đầu con quỷ kia, một bên ken két nhai nuốt lấy đầu, một bên giữ tợn nói mấy câu. Gia hỏa này đang nói gì đấy? Lăng Tê nhỏ giọng hỏi. Quỷ nói mấy câu trong, hắn liền nghe hiểu một cái, nghĩ mật đạt. Làm Cao Ly lời nói cao nhân đồng lệ, nhỏ giọng phiên dịch nói. Nó đang cảnh cáo mọi người không cho phép chạy, không thì liền sẽ cùng người này kết quả giống nhau. Ha ha, Lăng Tê cười lạnh một tiếng. Nó đây là tại gạt người, vừa mới bị nó cắn rớt đầu. Căn bản cũng không phải là người, cũng là một cái quỷ. Người bình thường nhìn không ra, bọn họ đám này người tu hành, lại là liếc mắt một cái thấy ngay chân tướng. Vừa rồi nhảy ra cổ vũ lòng người, nhưng thật ra là quỷ đóng vai. Cái gì cắn nát đầu, cuồng phun máu tươi, đều là ảo tưởng cùng đạo cụ thôi. Đám này yêu quỷ căn bản chính là đang diễn trò. Nhưng bọn chúng vì cái gì muốn đóng phim? Vì cái gì không đến thật? Nâng cốc tiệm trong người dọa kêu to một tiếng sau chạy tới nơi này đến. Lại là vì cái gì? Cũng không thể đủ. Chính là nhàm chán nhàn a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.